truyền nhân của thần y tái thế. Chương 123, bí mật của Tống Lan Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tập đoàn Vân Hải, phòng làm việc của Tống Lan Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Hôm nay Tống Lan Ngọc mặc một bộ đồ công sở chuyên nghiệp. Mái tóc dài được buộc đằng sau lưng, để lộ ra dáng người vô cùng hoàn mỹ. Trên người cô ta luôn có một mùi hương rất đặc biệt. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Trải qua việc ngày hôm qua, Tống Lan Ngọc mới biết được năng lực của Lâm Mạc Huy. Trước kia cô ta vẫn luôn cho rằng Lâm Mạc Huy vì có nhà họ Hứa chống lưng, cũng chẳng phải là nhân vật tiếng tăm gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Nhưng bây giờ cô ta mới biết, hóa ra cô ta quá ngây thơ rồi. Gặp lại Lâm Mạc Huy, Tống Lan Ngọc cũng có chút xúc động. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Mặc dù tối qua đến cuối cùng ồn ào không vui, nhưng cô lại nhận được lời khen ngợi của 10 gia tộc lớn. Chấm, không vì cái gì khác, chỉ cần có Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong đích thân tham gia tiệc rượu, làm cho bữa tiệc rượu được nâng cấp lên hẳn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Sau này, tiệc rượu Vân Đình của 10 gia tộc lớn có thể mời càng nhiều nhân vật lớn đến tham dự. Đối với những người như Lý Hồng, cuối cùng đều được chủ nhà đích thân đưa về nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Đương nhiên, sau khi trở về, không tránh khỏi bị trừng phạt. Trong đó, thảm nhất là Lý Hồng và Chu Gia Phong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Hai người này trực tiếp bị hủy bỏ thân phận người thừa kế. Lý Hồng bị đuổi ra khỏi công ty, đã từng là tổng giám đốc, bây giờ bị mất hết tất cả các chức vị. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Gia tộc nhanh chóng nâng đỡ vị trí của em trai Lý Hồng, để cậu ta quản lý công ty. Hai người họ, địa vị cũng nhanh chóng tụt dốc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Đã từng là công tử đứng đầu thành phố Hải Tân, bây giờ rơi thẳng xuống vực thẳm. Trước kia những người bọn họ không thèm để ý, hiện tại đều dám lượn lờ đứng trước mặt bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Hai người họ bây giờ hối hận cũng không kịp, đến nằm mơ bọn họ cũng không ngờ tới. Lâm Mạc Huy lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ nào dám trêu chọc đến Lâm Mạc Huy. Chấm, anh Huy, anh đúng là chân nhân bất lộ tướng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Thật không ngờ rằng, cậu Thiên và Tổng Giám Đốc Phong lại có thể vì anh mà đến tiệc rượu Vân Đình. Tiệc rượu Vân Đình lần này, có thể nói, là bữa tiệc có quy cách cao nhất kể từ khi được thành lập đến nay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Tổng Lan Ngọc cười nói, Lâm Mạc Huy, chấm, Tổng Giám Đốc Lan, tôi đến tìm cô, là có chuyện muốn nói với cô. Thấy thái độ nghiêm túc của Lâm Mạc Huy, Tống Lan Ngọc cũng ngồi thẳng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Anh Huy, anh cứ nói đi. Lâm Mạc Huy do dự một lúc, thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Lan, cô đã từng xét nghiệm nhóm máu của con gái cô chưa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Nét mặt của Tống Lan Ngọc có chút biến sắc. Anh Huy, sao anh đột nhiên lại hỏi về chuyện này? Lâm Mạc Huy trầm giọng nói, bởi vì, tôi nghi ngờ, con gái cô, có thể không phải là con ruột của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Tống Lan Ngọc mặt liền biến sắc, vẻ mặt kinh động nhìn Lâm Mạc Huy, dường như có chút gì hoài niệm. Nhìn thấy biểu cảm của Tống Lan Ngọc, Lâm Mạc Huy vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Cô ta không có chút gì ngạc nhiên, mà là sợ hãi. Chẳng lẽ, Tống Lan Ngọc đã biết chuyện này? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, yên lặng một lát, Tống Lan Ngọc hạ giọng nói. Chấm, anh Huy, anh, sao anh lại biết, Lâm Mạc Huy, hai người bị thương, ở bệnh viện có phiếu xét nghiệm, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Tống Lan Ngọc, nhưng, ở đó chỉ có nhóm máu của tôi và con gái, không có nhóm máu của cha nó. Làm sao anh có thể kết luận được con gái tôi không phải do tôi sinh ra? Lâm Mạc Huy nhìn cô, Tổng Giám Đốc Lan, tôi chỉ là đến nhắc nhở cô. Nếu có gì mạo phạm, cô cứ coi như tôi chưa nói gì, tôi cũng sẽ không nói việc này cho ai. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, Tống Lan Ngọc vội vàng nói. Anh Huy, tôi, không phải là tôi trách anh. Thật ra, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, Tống Lan Ngọc do dự một lúc, cuối cùng cắn răng nói. Thực ra anh nói đúng, Mộc Mộc không phải con gái tôi. Lâm Mạc Huy không khỏi kinh ngạc, Tổng Lan Ngọc quả nhiên đã biết chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, nhưng, rốt cuộc đã có chuyện gì? Vì một đứa trẻ không phải con mình, mà cô ta phải chịu nhiều tiếng xấu và tủi nhục như vậy. Rốt cuộc cô ta mưu đồ gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, Tổng Lan Ngọc thở dài, hạ giọng kể về lai lịch của Mộc Mộc. Hóa ra, Mộc Mộc chính là con gái bạn thân của Tống Lan Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, năm xưa, gia tộc muốn gả Tống Lan Ngọc cho một gia tộc lớn ở Bắc Giang. Dựa dẫm vào quan hệ thông gia để nâng địa vị và thực lực của nhà họ Tống lên. Nhưng đối phương là một công tử bột, tiếng xấu khắp đất Bắc Giang. Tống Lan Ngọc có chết cũng không theo. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, tên công tử kia nghe nói Tống Lan Ngọc rất xinh đẹp. Liền đến thành phố Hải Tân tìm Tống Lan Ngọc, đêm hôm đó, liên hệ với một người cô của Tống Lan Ngọc, cho Tống Lan Ngọc uống thuốc, hắn muốn nắm được Tống Lan Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, chấm chấm, Tống Lan Ngọc suýt chút nữa thì thất thân, thời khắc quan trọng nhất gọi điện cho bạn thân của cô. Bạn thân chạy đến cứu cô, lỡ tay đâm tên công tử kia một nhát, chuyện này bị làm lớn lên, bạn thân cô phải chạy trốn đến nơi khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, để thoát khỏi liên quan đến vụ việc này, nhà họ Tổng cho Tống Lan Ngọc hai lựa chọn, hoặc là gả cho tên công tử kia, hoặc là nhà họ Tống cắt đứt quan hệ với cô, sống chết mặc cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, Tống Lan Ngọc rời khỏi nhà họ Tống chính là vì nguyên nhân đó. Cô cũng lưu lạc bên ngoài mấy năm, người bạn thân đó cuối cùng cũng kết hôn, sinh con, chính là Mộc Mộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, nhưng, mấy năm trước tên công tử Bắc Giang kia lại tìm thấy bọn họ. Người nhà của người bạn thân bị hành hạ đến chết, duy chỉ có Mộc Mộc gắng gượng sống được. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, bạn thân gửi cho Tống Lan Ngọc tin nhắn cuối cùng, chính là cầu xin cô ấy chăm sóc cho Mộc Mộc. Tống Lan Ngọc tìm thấy Mộc Mộc và chôn cất người nhà của bạn thân. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, để tiếp tục sống, cô không thể không cúi đầu trở về Hải Tân, tuyên bố với mọi người Mộc Mộc chính là con của mình. Tên công tử kia thấy Tống Lan Ngọc đã sinh con, thì không còn hứng thú gì với cô nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, lại thêm việc ông Triệu lúc đó vẫn còn sống, giúp Tống Lan Ngọc nhờ vào một vài mối quan hệ, chuyện này mới được bỏ qua. Sau này, ông Tống giúp Tống Lan Ngọc thành lập tập đoàn Vân Hải, từng bước phát triển lớn mạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, sau đó, nhà họ Tống thấy tập đoàn Vân Hải ngày càng phát triển mạnh, liền chạy đến mời chào Tống Lan Ngọc, mới có cục diện như ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, nghe xong những lời này, Lâm Mạc Huy không khỏi chấn động. Anh không ngờ rằng, sau câu chuyện này, lại có một bí mật lớn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, đằng sau một Tống Lan Ngọc sinh. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, cách chương.